Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188 tới. Bỏ lỡ, luyện quán, 7 tháng 12 ngày, Tây Đại Lục, Song Nguyệt Ma Pháp Trường học mấy ngày nay đặc biệt náo nhiệt. Mỗi ngày đều có gần 10 cái ma pháp trường học người dự thi đội ngũ đuổi tới, cưỡi ma pháp phi. Thuyền cùng ma pháp đoàn tàu đội ngũ nhiều nhất. Mà hôm nay trước mắt mới thôi nhất hấp dẫn người ánh mắt chính là lấy ngự thú nổi danh chiến thú ma. Pháp trường học, bọn họ đội ngũ toàn viên đô kỵ một con phi hành ma thú, lên làm chăm chỉ phi hành ma thú từ trên. Không liệt chỉnh tề đội ngũ bay qua khi, thật sự phi thường hấp dẫn người ánh mắt. Hơn nữa khí thế đặc biệt cường đại, ngẫm lại xem. Nếu này đó ma pháp sư nhóm từ không trung ném công kích ma pháp xuống dưới. Cho nên chiến thú ma pháp trường học đừng nhìn bọn họ mặt khác chuyên nghiệp thực nhược. Nhưng luận đánh nhau, bọn họ tuyệt đối có thể bài tiến toàn thế giới các siêu phàm trường học tiền tam vị, mặt khác ngươi. Xem qua sóng biển ở không trung một lãng lại một lãng lăn quá sao. Hiện tại ngươi có thể thấy được Vương Diệp nhìn chằm chằm không trung kia cuồn cuộn sóng biển. Miệng trương đến đại đại, mộc mộc. Ngươi xem, ta thấy được. Kia hẳn là chính là hải tộc siêu phàm giả tổng hợp trường học dự thi đội ngũ, 3 kỳ. Gia tạp kỳ tương đương, Kim Bảo ngồi xổm lôi mộc ba ba trên đầu vai. Ngưỡng đầu nhỏ nhìn không trung, kích động đến muốn chết. Hắn còn không có xem qua như vậy tình cảnh đâu. Ra tới một chuyến quả nhiên từng trải, tiểu thụ nhân từ Vương Diệp cõng ba lô đỉnh ra một cái phùng. Trộm ra bên ngoài xem, tiểu quang liền đình chú ở Vương Diệp đầu tóc thượng. Nó tự hồ học được ẩn hình. Chỉ cần không bái Vương Diệp đầu tóc xem. Cơ hồ nhìn không tới nó, Vương Diệp hoa mắt say mê. Không thấy được phía trước căn bản không thể tưởng được. Hiện tại ngẫm lại, sóng biển phiêu phù ở không trung hoàn toàn có khả năng. Bởi vì đám mây cũng là thủy a. Nói không chừng có cái thế giới chính là hải dương ở không trung, lôi mộc cười cười. Vạn sự đều có khả năng, sóng biển đột nhiên biến thành thật lớn thác nước. Từ trời giáng lạc, kia khí thế cũng thực hung mãnh. Không biết còn tưởng rằng nên giáo muốn thủy yêm Song Nguyệt Ma Pháp trường học mấy tiểu. Oa nga, may mắn phụ trách tiếp đãi Song Nguyệt sư sinh đều coi như kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy một màn này cũng thực bình tĩnh, quả nhiên kia cơ hồ mang lên hủy thiên diệt địa khí thế. Siêu cấp đại thác nước vừa mới rơi xuống mặt đất, liền toàn bộ hóa thành một đám trí tuệ sinh vật, sở dĩ nói là trí tuệ sinh vật. Bởi vì này đó sinh vật cũng không phải tất cả đều có hình người, hải tộc siêu phàm giả tổng hợp. Trường học là một tòa lấy trong biển trí tuệ sinh vật là chủ siêu phàm giả trường học. Cũng tương đương với là hải tộc đối lục địa thế giới một cái giao lưu cửa sổ, lại có trường học đội. Ngũ lại đây, Vương Diệp có điểm tiểu hưng phấn. Oa, đó là cái gì? Chiến tranh thành lũy sao? Thật ngầu a, mộc mộc mau xem, là thú nhân chiến sĩ. Gia tạp kỷ, hảo uy vũ a, 3 kỷ chúng ta cũng lộng một cái đi tương đương tiểu quang. Y y tương đương, không có trùng xào hảo, tiểu vân. Ta liền xem, ta không nói lời nào, Vương Diệp đem trùng sao không gian đối ngoại tầm nhìn cũng mở ra. Bảo đảm điên dược vương cùng con nhện cận bọn họ đãi ở trùng sao cũng có thể nhìn đến cùng nghe. Được bên ngoài, con nhện cận hiện tại ở trùng sao càng đãi càng tự tại. Nguyên bản Vương Diệp đề qua làm hắn có thể tự do lựa chọn là ở tại trường học vẫn là ở tại vẫn. Tinh thành, chẳng sợ đến địa phương khác tùy tiện lãng đều có thể. Nhưng con nhện cận tỏ vẻ hắn liền tưởng thủ thân thể của mình. Nơi nào cũng không đi. Hơn nữa hắn cảm thấy trùng sao thực hảo. An toàn thoải mái còn tự tại. Tưởng đem người đuổi đi lại như thế nào đều đuổi không đi Vương Diệp. Ngoặc kép, thú nhân siêu phàm giả tổng hợp trường học học sinh cùng giống nhau địa cầu người chơi trong ấn. Tượng thô lỗ dã man hình tượng rất là bất đồng. Bọn họ càng như là quân ngũ xuất thân. Hoàn toàn là quân sự hóa giáo dục quản lý trường học. Kia giáo phục càng hẳn là gọi là bằng da chiến giáp mà thú nhân tộc chiến tranh thành lũy ở toàn bộ. Song Nguyệt Tinh đều rất có danh. Nghe nói là từ thú nhân tát mãn lấy xương cốt, máu tươi cùng sinh mệnh vì nguyên vật liệu. thông qua một loại thú nhân tộc Tát Mãn độc hữu bí pháp luyện chế mà thành. Truyền thuyết chỉ cần thú nhân tộc chiến sĩ khoảng cách bọn họ chiến tranh thành lũy không vượt qua 1.000 mét xa, là có thể từ chiến tranh thành lũy đạt được cuồn cuộn không ngừng sức chiến đấu. Liền tính bất hạnh chết trận, bọn họ linh hồn cũng có thể trở lại chiến tranh thành lũy trung trọng sinh, mà thi thể tắc hóa thành củng cố chiến tranh thành lũy năng lượng. Vương Diệp nhịn không được cùng Lôi Mộc nhỏ giọng nói thầm, nhìn xem nhân gia trường học, một đám nhiều có đặc sắc, nhìn nhìn lại chúng ta trường học, thật là thổ rớt cha. Thế nhưng một chiếc xe ngựa liền đem chúng ta toàn bộ trang tới, hơn nữa kia xe ngựa còn không có mã, chỉ có giá xa nhân. Giá xa nhân vẫn là Vương Diệp lão người quen. Lão Phương, Lôi Mộc nhéo nhéo Vương Tiểu Diệp sau cổ. Kia xe ngựa là bình thường xe ngựa sao? Bên ngoài nhìn như vậy tiểu, bên trong không gian lại như vậy đại. Chúng ta buổi tối còn có từng người ngủ phòng. Mang đội giáo thụ cùng trường học quản lý giả cũng chưa cùng chúng ta đãi ở một khối. Càng đừng nói nó công phòng cùng phá không năng lực. Nếu ta không nhìn lầm, kia xe ngựa tuyệt đối là không thua kém cửu cấp trung giai ma khí. Rất có thể đã vô hạn tiếp cận với thập cấp. Lúc này mới kêu điệu thấp xa hoa. Hiểu. Vương Diệp không phải không hiểu. Hắn là không lời nói tìm lời nói. Hắn liền thích như vậy cùng Lôi Mộc nói lung tung chứng. Lôi Mộc nếu hiểu được nhi đồng tâm lý học, liền sẽ minh bạch này chỉ là người nào đó tìm kiếm hắn chú ý một loại phương thức. Vương Diệp lôi kéo Lôi Mộc nhìn nửa ngày náo nhiệt, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà đường về. Kim Bảo nhảy đến Vương Diệp ba lô, hưng phấn đến cùng Tiểu Vân kỳ kỳ cái không ngừng. Nghe nói minh sau 2 ngày mới là các giáo tới tối cao phong, ngày mai ít nhất 20-14 hào, ngày đó thậm chí có thể đạt tới 30 sở học giáo trở lên. Vẫn tinh ma pháp trường học tới sớm, ở định ra đại bỉ danh ngạch sau, trường học ở số 11 cũng chính là ngày hôm qua buổi sáng liền mang theo đội ngũ xuất phát. Ngày hôm qua trạng vạng trước liền chạy tới ở vào Tây Đại Lục song Nguyệt ma pháp trường học. Song Nguyệt trường học tiếp đãi giả đem bọn họ dẫn dắt đến các đại học giáo lâm thời đóng quân khu. Theo chân bọn họ công đạo một ít những việc cần chú ý. Liền rời đi, mang đội Càn Minh phó hiệu trưởng chỉ dặn dò bọn họ này đó dự thi học sinh không chuẩn chạy ra lâm thời đóng quân khu. Nhưng thật ra không có cấm bọn họ chạy đến nghênh đón điểm kiêm đánh dấu chỗ xem náo nhiệt. Vương Diệp tối hôm qua tễ đến Lôi Mộc phòng ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm liền lôi kéo Lôi Mộc mang theo mấy tiểu nơi nơi đi dạo. Đáng tiếc song Nguyệt ma pháp trường học bên trong không cho bọn họ này đó người từ ngoài đến tiến vào. Vương Diệp mấy cái chỉ có thể ở bên ngoài quan sát đệ nhất ma pháp trường học rộng lớn. Nói đến này, tòa song Nguyệt tinh xếp hạng đệ nhất ma pháp trường học liền khai ở Ngân Nguyệt đế quốc cách vách. Đừng nhìn nhân ra kêu ma pháp trường học, nhưng nên giáo lãnh thổ phạm vi không thua gì nửa cái Ngân Nguyệt đế quốc. Là cái không có quan lấy quốc danh, lại nắm giữ đại lượng lãnh thổ cùng tài nguyên cùng dân chúng siêu cấp ma pháp trường học. Vương Diệp đời trước liền cố liều mạng thăng cấp, cùng với cùng người chơi đấu. Đối song Nguyệt tinh bản thổ thế lực đều không quá hiểu biết. Tự nhiên cũng không rõ ràng lắm song Nguyệt ma pháp trường học cùng Ngân Nguyệt đế quốc quan hệ, nhưng ở hắn nghĩ đến, dường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. Mặc kệ là Ngân Nguyệt đế quốc vẫn là song Nguyệt ma pháp trường học, đều là quái vật khổng lồ. Bọn họ khẳng định đều thực khó chịu cũng ở cảnh giác hàng xóm cường đại. Lôi Mộc đối này tòa ma pháp trường học còn tính tương đối hiểu biết, liền vừa đi vừa cùng Vương Tiểu Diệp giới thiệu này tòa trường học một ít tin tức. Vương Diệp thế mới biết này tòa trường học sở dĩ dám lấy song Nguyệt vì danh, trừ bỏ nàng người sáng lập thực nghiêu bẻ bên ngoài, nên giáo ở chiêu sinh thượng áp dụng bao dung cũng xúc chính sách, mở cửa hoan nghênh các tộc học sinh, thậm chí vì một ít khó khăn chủng tộc cung cấp bảo hộ. Vì thế nhiều năm xuống dưới, song Nguyệt ma pháp trường học lãnh thổ thượng có bao nhiêu loại trí tuệ sinh vật sinh hoạt, là chủng tộc số lượng nhiều nhất cũng nhất tạp một cái khu vực. Mà song Nguyệt ma pháp trường học cùng này đó trí tuệ chủng tộc cũng trở thành lẫn nhau vì sừng chi thế quan hệ Làm bên cạnh Ngân Nguyệt Đế quốc nhìn lớn như vậy một khối địa bàn cùng phong phú tài nguyên chảy nước miếng, lại không dám dễ dàng khai cắn, liền ở Vương Diệp mấy cái rời đi nghênh đón điểm khi, Văn Địch liền cùng bình thường người từ ngoài đến giống nhau, cưỡi ma pháp đoàn tàu đi vào Song Nguyệt Ma Pháp Trường học trạm, từ sân ga ra tới đi đường 10 phút chính là Song Nguyệt Trường học đại môn. Thực phương tiện, ở Văn Địch ra tới khi, còn có một khu nhà vừa thấy chính là loại nhỏ trường học thi đấu đội ngũ cũng đang từ trong xe ra. Tới, tuổi trẻ thiếu niên nam nữ nhóm ước chừng là lần đầu tiên ra xa nhà. Một đám tựa như thả ra lồng sắt chim nhỏ. Díu dít vui mừng vô cùng, mang đội giáo thụ không ngừng tiếp đón bọn họ. Dặn dò bọn họ không cần chạy loạn, Văn Địch ánh mắt đảo qua này đó tinh thần phấn chấn bồng bột học sinh tử, cõng lên hắn âu yếm giỏ thuốc. Không nhanh không chậm về phía Song Nguyệt Trường học đại môn đi đến. Song Nguyệt Trường học đại môn là điển hình cửa thành hình kiến trúc, mà bốn phía kéo dài đi ra ngoài cao lớn nguy nga tường vây đem toàn bộ chủ giáo khu vây quanh ở. Trong đó, nếu đem Song Nguyệt Trường học toàn khu coi như một quốc gia tới xem. Như vậy Song Nguyệt Trường học chủ giáo khu chính là bọn họ đô thành, mau đến cổng trường khi. Văn Địch nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cổng trường tân xuất hiện các giáo lâm thời đóng quân. Khu, nơi này hiện tại chợt vừa thấy tựa như một tòa vùng ngoại ô trấn nhỏ. Chẳng qua bên trong vật kiến trúc nhìn không vài tòa bình thường, đã tiến đến giáo đội đều lấy ra. Từng người ma pháp phòng, như là thú nhân trường học, bọn họ trực tiếp liền đem bọn họ chiến tranh thành lũy ngừng ở chỗ đó. Mà hải tộc trường học chiếm hạ địa điểm lại xuất hiện một cái loại nhỏ ao hồ. Còn có phi ở không trung không có rơi xuống đất nhà ở. Bên trong ra vào ma pháp sư nhóm đều dẫm lên ma bản, phía trước có hai cái ăn mặc vẫn tinh ma pháp. Trường học giáo phục học sinh, một cái thoạt nhìn đặc biệt tiểu. Tiểu nam hài nắm bên cạnh thanh niên tay, cùng đệ đệ dán ca ca giống nhau. Đi đường còn không thành thật, trong chốc lát vòng qua tới trong chốc lát vòng qua đi. Lời nói cũng nhiều, cùng bên cạnh thanh niên lại nhải cái không ngừng, cũng mất công kia thanh niên tính tình hào. Năng lực được tính tình bồi tiểu hài tử nói chuyện, hắn liền không quá thích tiểu hài tử, không hiểu chuyện, xảo người, phiền. Văn Địch cảm thấy kia thanh niên bóng dáng có điểm quen thuộc, nhưng kia thanh niên tóc ngắn hạ lộ ra cổ lại không có bất luận cái gì hoa văn. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy hắn nhận thức người nọ sẽ chạy tới đọc ma pháp trường học, càng không thể như vậy sủng một cái hài tử. Văn Địch thu hồi ánh mắt. Một chân bước vào cửa thành giống nhau trường học đại môn, cổng trường đứng con rối vệ sĩ. Đương Văn Địch trải qua chúng nó khi, này đó vệ sĩ bỗng nhiên cùng nhau nghiêm đối Văn Địch hành chiến sĩ lễ, Văn Địch đối chúng nó gật. Gật đầu, đi vào, Vương Diệp bỗng nhiên quay đầu, Lôi Mộc đi theo hắn chuyển. Làm sao vậy? Ngươi thấy cái gì? Không phải, ta vừa rồi, chính là trái tim đột nhiên nhanh chóng nhảy vài cái. Khả năng hắn tu nhân quả chi lực đi. Có khi gặp được một ít đặc biệt người cùng sự. Hắn tổng hội có điểm cảm giác nhìn một vòng. Không thấy được bất luận cái gì đục lỗ người cùng vật. Vương Diệp nhún nhún vai. Thuận tay mở ra nhân quả cuốn xem xét. Cũng không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đây là người khác địa bàn. Ngươi tiểu tâm một ít. Lôi Mộc hạ giọng nói. Ta biết. Ngươi cũng giống nhau. Nơi này nhưng khoảng cách Ngân Nguyệt Đế quốc không xa. Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc tay, Lôi Mộc không phải thực để ý mà cười cười. Bọn họ hiện tại chỉ sợ đứng ở ta đối diện, cũng sẽ không nhận ra ta tới. Hiện tại Lôi Mộc thoạt nhìn tựa như một cái bình thường anh tuấn nam. Nhi, trên mặt cùng trên người không có bất luận cái gì kỳ quái ký hiệu hoa văn. Vương Diệp nhìn chằm chằm Lôi Mộc ngũ quan nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nói, Mộc Mộc, có phải hay không đẹp người lớn lên đều rất giống? Ân, ta cảm thấy đôi mắt của ngươi còn có cái mũi bộ phận. Cùng Lan đạo đại mỹ nhân rất giống ai? Lôi Mộc bật cười. Đừng nói bậy, ta nhưng không nghĩ bị vị kia đại mỹ nhân giáo thụ ủng độn nhóm vây công. Vương Diệp bĩu môi. Hắn chính là bị vây công cái kia, cũng không biết là cái nào nhàn đến nhàm chán vương bát đàn. Thế nhưng đem hắn là Lan đạo giáo thụ thân truyền đệ tử tin tức cấp bại lộ đi ra ngoài. Kết quả hắn đã bị vây xem, nếu không phải mấy ngày nay toàn giáo hơn phân nửa học sinh tất cả đều bận rộn chuyên nghiệp khảo cấp, hắn chỉ sợ cũng sẽ giống vệ giới giống nhau bị xem đã chết. Nhưng cho dù như vậy, vẫn là có chút ngốc xoa đối hắn ồn ào, kêu hắn thượng lôi đài, nói muốn khiêu chiến hắn, cho rằng hắn không có tư cách trở thành Lan đạo giáo thụ thân truyền đệ tử. Vương Diệp căn bản mặc kệ đáp bọn họ, thượng lôi đài lại không có chỗ tốt cho hắn. Hắn ăn no căng đi lãng phí thời gian kia, nhưng những cái đó ngốc xoa liền ở trong trường học điên truyền hắn là cái người nhát gan, năng lực không được, căn bản không dám thượng lôi đài. Sau lại hắn lấy được quyển trục tư cấp tư cách, bắt được quyển trục chuyên nghiệp đại bỉ danh ngạch chi nhất, tin tức truyền ra, những cái đó đồn đãi mới đột nhiên im bặt. Hừ, hắn đâu chỉ bắt được tư cấp, nếu không phải Lan đạo giáo thụ cùng trường học nói không cần đem hắn chân thật cấp bậc tiết lộ đi ra ngoài, trường học cũng tính toán lấy hắn đương kỳ binh sử dụng. Hắn chân thật cấp bậc nói ra đi, bảo đảm có thể hù chết những cái đó ngốc xoa. Lôi Mộc nhìn đến Vương Diệp biểu tình, không cấm thập phần may mắn trường học bởi vì đại bỉ duyên cớ nghỉ, mà nghỉ phía trước một đoạn thời gian, Vương Diệp lại bởi vì muốn khảo ba cái chuyên nghiệp cấp bậc, trên cơ bản chính là ở trường thi cùng các vị giáo thụ nơi đó đảo quanh. Mặt khác học sinh tưởng đổ hắn cũng đổ không được, đến nỗi lời đồn đãi, vậy không có biện pháp. Tiểu Quang thực bát quái, nó đám kia sâu cũng thực bát quái, mỗi ngày ở trong trường học bay tới bay lui, không biết cấp Vương Diệp mang đến nhiều ít khóa ngoại giải trí. Bất quá đương Vương Diệp biết chính mình cũng thành người khác trong miệng bát quái liền không rất cao hứng, không cần để ý tới bọn họ. Người chân thật thực lực càng cường, đó là đương nhiên. Vương Diệp ưỡn ngực, tục ngữ nói chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Đại khái chỉ chính là Vương Diệp gặp được tình huống, phía trước truyền hắn là Lan đạo giáo thụ thân truyền đệ tử sóng gió còn không có bình ổn, sau lưng liền bởi vì trường học công khai đại bỉ danh sách, làm Vương Diệp lại lần nữa trở thành vẫn tinh trường học nhân vật phong vân. Hắn chính là một người chiếm ba cái chuyên nghiệp danh ngạch, nuôi chồng, triệu hoán, quyển trục. Vương Diệp lần này ra nổi bật thật không nhỏ, nhưng không đợi những cái đó chuyên nghiệp học sinh khiêu chiến hắn tìm hắn phiền toái, trường học liền lệnh cưỡng chế sở hữu bắt được danh ngạch học sinh xuất phát, bọn họ tới bên này. Trên đường, Vương Diệp bị những cái đó tò mò cao niên cấp sinh chạy tới nhìn một lần lại một lần. Lúc này, Lôi Mộc hoàn toàn xem nhẹ hắn cũng là bị khán giả một viên sự thật. Lôi Mộc cũng bắt được luyện kim chuyên nghiệp quý giá ba cái đại bỉ danh ngạch chi nhất. Bởi vì hắn mới là năm nhất sinh, lại không có chuyên môn chỉ đạo giáo thụ, dẫn tới trung cao niên cấp sinh đối hắn không phục lắm. Nhưng Lôi Mộc bắt được luyện kim tư cấp tư cách là sự thật, những cái đó học sinh lại không phục cũng chỉ có thể chịu đựng. Tam cấp cũng đã là trường học học sinh trần nhà, có thể ở trường học trong lúc liền lấy được tư cấp chuyên nghiệp tư cách học sinh, kia tiền đồ đều không thể hạn lượng. Nói như thế, chuyên nghiệp cấp bậc giống nhau đều sẽ cùng bản nhân thực lực móc nối, liền tính ngươi lại thông minh, lý giải lực lại cao, năng lượng không đủ, tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn, ngươi cũng vô pháp chế tạo ra tương ứng cấp bậc tác phẩm. Tỉ như ngươi tưởng chế tác tư cấp quyền trục, vậy ngươi bản nhân thực lực cũng muốn đạt tới cao cấp ma pháp sư trình độ, mà trung cấp ma pháp sư cũng đã có thể xin tốt nghiệp, cao cấp ma pháp sư trực tiếp là có thể tốt nghiệp, càng đừng nói ngũ cấp. Có thể chế tạo ra ngũ cấp quyển trục bị tôn xưng vì quyển trục chế tác đại sư. Này ma lực cấp bậc cũng đã đạt tới đại ma pháp sư cấp bậc. Mà đại ma pháp sư đều có thể ở trường học làm trợ giáo, tuy rằng có số ít người có thể vượt cấp chế tác, nhưng kia thật là số rất ít người, mà tuyệt đại đa số thái độ bình thường hẳn là chuyên nghiệp muốn so thực lực hàng một bậc. Chính là bình thường tới nói, một người sơ cấp ma pháp sư kỳ thật chỉ có thể chế tạo ra học đồ cấp bậc, cũng chính là một bậc chuyên nghiệp tác phẩm. Trung cấp ma pháp sư có thể chế tạo ra nhị cấp. Như thế như vậy, vẫn tinh ma pháp trường học lần này tuyển chọn ra tới tham gia đại bỉ học sinh, đối ngoại công bố chuyên nghiệp cấp bậc, thấp nhất chỉ có tam cấp, bình quân tứ cấp. chỉ có hai cái nghe nói là thần bí thiên tài ban ra tới học sinh mới đạt tới chuyên nghiệp ngũ cấp. Một cái là luyện kim chuyên nghiệp, một cái là ma thực chuyên nghiệp, cho nên tứ cấp thật sự đã là trường học tuyệt đại đa số học sinh đều khó có thể với tới trình độ. Vương Diệp cùng Lôi Mộc bắt được tứ cấp tư cách, chấn kinh rồi bao nhiêu người. Lôi Mộc còn hảo điểm, bởi vì hắn bề ngoài thoạt nhìn như là 20 xuất đầu, thực tế tuổi cũng đã 20 tuổi. Nhưng Vương Diệp đâu, kia chính là một cái mới 9 tuổi tiểu mao đầu, liền tính hắn có thể vượt cấp luyện chế, kia thực lực của hắn cũng ít nhất đạt tới trung cấp ma pháp sư trình độ. 9 tuổi trung cấp ma pháp sư, không phải không có, nhưng thật sự quá ít quá ít. Nhưng nếu hắn sẽ không vượt cấp luyện chế đâu, kia hắn chân thật thực lực đã đạt tới cái gì trình độ? 9 tuổi cao cấp ma pháp sư, cái này khả năng trường học bọn học sinh liền tưởng cũng không dám tưởng, quá khủng bố hảo sao? Mà đây cũng là những cái đó học sinh chỉ dám hướng về phía Vương Diệp ồn ào, kêu làm hắn đi lôi đài. Nhưng Vương Diệp không đi, bọn họ cũng không dám làm gì đó nguyên nhân. Nếu Vương Tiểu Diệp thực lực thật sự siêu cường, thượng lôi đài bị đánh sự tiểu, bị cái 9 tuổi hài tử đạp lên dưới lòng bàn chân, kia nhiều mất mặt. Mộc Mộc, chúng ta đi bày quán đi. Vương Diệp đôi mắt sáng lấp lánh mà nói. Lôi Mộc theo Vương Diệp ánh mắt xem qua đi, liền thấy các giáo lâm thời đóng quân khu thế nhưng tự động hình thành một cái dã chợ, đến từ tiểu nhân quốc ma pháp trường học học sinh đang ở nơi đó nhiệt tình thét to. Bọn họ sạp nhiệt khí ứa ra, thế nhưng là ở bán ăn, có ý tứ chính là tiểu nhân quốc ma pháp trường học quầy hàng đối diện chính là người khổng lồ quốc ma pháp trường học quầy hàng. Người khổng lồ quốc giáo đội quầy hàng bán chính là khoáng thạch, cùng đối diện tiểu nhân quốc giáo đội thành viên nhiệt tình so sánh với, người khổng lồ bọn học sinh một đám đều như là đại lười trứng, dựa vào khoáng thạch thượng hoặc là ở hô hô ngủ nhiều, hoặc là chính là ở nhìn chằm chằm tiểu nhân quốc giáo đội quầy hàng chảy nước miếng. Trừ bỏ này hai cái giáo đội đặc biệt hấp dẫn người chú ý, còn có một ít nhân tộc giáo đội, Lôi Mộc còn thấy được giống như tinh linh tộc học sinh. Hẳn là hỗn huyết, những cái đó học sinh thật xinh đẹp. Đứng ở nơi đó chính là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Bọn họ bán chính là quần áo, ma pháp luyện chế ma y, còn có một đám phía sau có cánh trùng nhân tộc học sinh cũng ở mời chào khách hàng. Này đàn cái chán trường dâu, sau lưng quạt trong suốt tiểu cánh, thoạt nhìn tròn vo tiểu hài tử dị thường đáng yêu. Bọn họ bán chính là đến từ trùng nhân tộc các loại nguyên vật liệu, còn có dưới nền đất nhân tộc học sinh ở bán nấm, điểu nhân tộc học sinh ở bán các loại trứng chim, nhân loại bình thường học sinh ở bán dược thực cùng dược tề. Vương Diệp đánh giá một vòng, hưng phấn mà lôi kéo Lôi Mộc liền ở trùng nhân tộc quầy hàng biên chiếm cái địa phương, luyện quán. Đây chính là người chơi trong trò chơi lớn nhất lạc thú chi nhất. Kim Bảo vừa nghe hai cái ba ba muốn bày quán, liền bay nhanh mà từ ba lô bò ra tới, bò đến Vương Diệp đầu vai hưng phấn mà kêu. Gia tạp kỷ tương đương, bày quán, ta làm quán chủ, ta tới bán tương đương. Vương Diệp một lóng tay đầu đem Kim Bảo chọc đến rơi xuống, lại dùng bàn tay tiếp được, nhéo chơi, ngươi muốn bán cái gì? Lôi Mộc hỏi. Vương Diệp nhéo Kim Bảo tiểu bụng kỳ, sạch chân suy nghĩ trong chốc lát, nghe được Kim Bảo kêu ăn mì mặt, ánh mắt sáng lên, ta biết muốn bán cái gì. Liền bán thức ăn nhanh mặt, lần này hồi địa cầu, hắn chính là ở bán sỉ thị trường mua không ít dương túi trang thức ăn nhanh mặt. Này ngoạn ý mặc kệ, khỏe mạnh không, kia hương vị là thật sự hương, bởi vì Lôi Mộc thích ăn sao. Hắn liền mua không ít. Vương Diệp đem Lôi Mộc dùng luyện kim thủ pháp luyện chế ra tới bếp ga lấy ra tới, này ngoạn ý hiện tại không thiêu khí than, sửa thiêu ma tinh, nhưng giống nhau nhanh và tiện dùng tốt. Còn nhiều lọc, thông khí cùng tự mình dập tắt lửa công năng, đốt lửa, nấu canh, nước nấu sôi, liền đem mì sợi ném vào đi, lại đánh mấy cái trứng gà, phóng điểm rau xanh cùng lát thịt gì đó. Cuối cùng đem gia vị bao xé mở, đem gia vị hướng trong nồi một dài. Ta má ơi, kia mùi hương, hết chương.